Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 304 soạt thiếp cùng thăng cấp. Miêu Vương tranh bá thi đấu một ngày trước. Triệu Diệu đứng tại cư xá hoa viên dưới cây. Đang sử dụng siêu năng trên điện thoại di động lấy mèo nét nội dung. Mà ở trước mặt của hắn, Triệu Tuyết đang sử dụng rèn luyện siêu năng tiến hành rèn luyện. Cùng huyễn tượng bên trong mặt trà đánh cho không ngừng. Triệu Diệu phát hiện cái này mèo nét tựa hồ không chỉ là tham gia Miêu Vương tranh bá thi đấu miêu. Vương có thể tiến đến, còn tiến đến mặt khác rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo. Khiến cho hắn hoài nghi chế tác cái điện thoại di động này Bắc Miêu Vương tại có khả năng hướng về phía siêu năng quần thể giải cái điện thoại di động này. Nhưng mà nhiều người về sau cũng xác thực càng thêm náo nhiệt. Từng cái phân khu bên trong thiếp mời soạt bay nhanh. Triệu Diệu thấy có cái thiếp mời vô cùng sôi động, không ngừng bị người chống đi tới. Đề mục gọi là năm nay Miêu Vương thi đấu sốt dẻo nhất hạt giống tuyển thủ. Ừ, cái này ngược lại muốn xem. Có thể trước thời hạn hiểu tình báo. Liền thấy thiếp mời bên trong nói ra. Bây giờ thành phố Giang Hải, Miêu Vương san sát, từng cái cường hãn siêu năng mèo hoành không xuất thế. Nhưng lần này có thể tại Miêu Vương thi đấu có hy vọng nhất cầm đệ nhất. Liền là Giang Đông Thiên Hỏa Hoàn đi. Có người trả lời, Thiên Hỏa Hoàn là ai? Một người khác trả lời, Thiên Hỏa đại ca cũng không biết. Năng lực của hắn nếu như toàn lực phát động lời nói, toàn bộ Giang Hải đều có thể đốt đi. Triệu Diệu nhếch miệng, thực sẽ thổi. Nhưng mà cái này Thiên Hỏa Hoàn, tựa như là lần trước mấy cái kia người Nhật Bổn mang tới mèo. Hắn nghĩ tới, lần trước thất hải thật đẹp bọn hắn mang theo một cái có được ngọn lửa siêu năng Nhật Bản mèo tới. Tựa hồ liền là mất tích, nghĩ không ra hiện tại chẳng những trở thành Miêu Vương, còn muốn tham gia Miêu Vương thi đấu. Lại có người nói, cánh đồng hoa Miêu Vương đâu? Luận đức cao vọng trọng, văn võ song toàn. Vẫn là cánh đồng hoa Miêu Vương đem Giang Hải tổng Miêu Vương. Ta là chịu phục, còn đức cao vọng trọng đâu? Ngươi cho rằng tuyển võ lâm minh chủ a? Ta muốn nói Bắc Miêu Vương có tiền nhất. Nếu là hắn làm Giang Hải tổng Miêu Vương, mọi người chúng ta đều có ngày sống dễ chịu. Tứ đại Miêu Vương mới nói không dự thi. Ta xem kỵ sĩ không đầu cũng rất lợi hại a. Triệu Diệu yên lặng cho lời nhắn này điểm cái tán. Kỵ sĩ không đầu có làm được cái gì, liền sẽ bắt chút trộm vặt móc túi. Ta lần trước thấy một con mèo, một người liền là một chi quân đội, không biết hắn tới hay không dự thi. Các ngươi nói những này mèo cộng lại, buộc chung một chỗ đều không phải là mèo thánh đối thủ. Miêu đế đang cười nhìn về phía ngươi. Đúng lúc này, điện thoại di động màn hình lại là tối đen. Triệu Diệu liếc mắt. Hắn biết đây là Bắc Miêu Vương cưỡng chế quảng cáo lại tới. Liền thấy một đầu trên người lông tóc trắng đen xen kẽ con mèo đẩy một bát đồ ăn cho mèo chậm rãi. Đi ra, nay Tết hết năm không tặng lễ. Tặng lễ liền đưa Bắc Miêu Miêu Lương. Bắc Miêu Miêu Lương, Giang Hải Miêu Vương thi đấu duy nhất chỉ định dùng lương. Mãi mới chờ đến lúc đến quảng cáo bỏ đi. Triệu Diệu tiếp tục lướt qua thiếp mời. Phát hiện sách đủ loại con mèo người đều có. Toàn bộ thiếp mời rất nhanh liền thành một cái cãi nhau thiếp mời. Nhưng mà cũng làm cho Triệu Diệu đối ở hiện tại Giang Hải siêu năng mèo hoang giới có hiểu một chút. Mà trước mặt đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất ba con mèo hoang. Phân biệt liền là Thiên Hỏa Hoàn. Một đầu gọi là Miêu Đế siêu năng mèo. Còn có một đầu gọi là Mèo Thánh siêu năng mèo. Này ba cái siêu năng mèo đều là gần nhất tại Giang Hải mèo hoang giới so sánh làm náo động ra hòa. Sùng bái mèo rất nhiều. Tại lần này giải thi đấu bên trong tiếng hô cũng rất cao. Ngay tại Triệu Diệu nhìn xem mèo trên mạng tình báo lúc, Triệu Tuyết bên kia động tác cũng ngừng lại. Cả người thở hổn hển, trên trán càng là nhiều một tầng mồ hôi mịn. Rèn luyện xong a? Triệu Diệu gật gật đầu. Một bên điểm siêu năng điện thoại, một bên khống chế mặt trà huyễn tượng nói ra, cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đem ẩn thân năng lực cho ngươi, ngươi có thể đi về. Nói, hắn dùng chân đá một bên ngủ Viên Viên. Viên Viên mơ mơ màng màng mở to mắt, há to mồm ngáp một cái. Triệu Tuyết lại là một mặt lưỡng lự cùng mê mang nói. York Vương, ta có một số việc không biết nên không nên nói. Vậy cũng chớ nói. Ta nghĩ ta vẫn là nói đi. Triệu Diệu liếc mắt, hắn ghét nhất cùng nữ hài tử tâm sự chuyện. Triệu Tuyết lại là ngồi xuống, tựa như không coi ai ra gì như thế thổ lộ hết nói. Ta cùng bạn gái chia tay. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Triệu Tuyết không thích nữ nhân? Triệu Tuyết nói tiếp, không biết vì cái gì, ta cùng nàng không còn có trước kia cái loại cảm giác này. Có thể là trong lòng ta lại một người khác đi. Một người khác? Triệu Diệu trong mắt lóe lên hừng hực bát quái chi hỏa. Khống chế huyễn thuật, một mặt tò mò hỏi. Ai? Triệu Tuyết trong đầu lại lần nữa lóe lên cái kia cao lớn, kiên cường nhưng lại tràn đầy mỹ cảm bóng lưng. Gương mặt của nàng hơi đỏ lên. Nói ra, ta cũng không biết nàng có thích hay không ta. Mà lại ngộ nhỡ nàng không thích nữ nhân làm sao bây giờ? Làm sao có thể có nam không thích nữ nhân? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói đến một nửa liền ngừng lại, rơi vào trong trầm tư. Đầu tiên câu nói này bản thân liền không đúng. Tiếp theo hắn cũng đột nhiên phản ứng lại. Nhìn xem Triệu Tuyết, dùng huyễn thuật nói ra. Lại là nữ đó à? Triệu Tuyết có chút ngượng ngùng le lưỡi. Liền là Quang Vũ tỷ. York Vương, ngươi hẳn là nhận biết nàng à? Nàng lần trước đã cứu ta đó à? Triệu Diệu bất đắc dĩ bưng kín chính mình mặt. Trong đại não hỗn loạn tưng bừng. Viên Viên nguyên bản lười biếng biểu lộ quét sạch sành xanh. Trừng to mắt, một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt một màn này. Thầm nghĩ trong lòng, kinh sợ, muội muội coi trọng nữ trang sau này ta. Bất quá hắn còn muốn tiếp lấy xem thời điểm. Triệu Diệu bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn. Trực tiếp dùng huyễn thuật tước đoạt hắn thính giác. Không được, tuyệt đối không thể như thế. Triệu Diệu cắn răng, khống chế huyễn thuật nói ra. Ngươi vì cái gì ưa thích nữ nhân kia? Liền là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Đã cảm thấy chuyên biệt đáng tin đi. Cảm giác nàng liền là thần kỳ của ta nữ hiệp. Rất muốn tựa ở trên vai của nàng. Mà lại bóng lưng của nàng thật xinh đẹp. Thật xuất khí. Ngày đó mặc âu phục cũng hết sức thích hợp với nàng đâu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem âu phục mặc như vậy xuất khí tỉ tỉ. Triệu Diệu nghe được muốn. Phải khí huyết. Một mặt im lặng nói. Người vẫn là từ bỏ đi. Nàng ưa thích đàn ông. Không thích nữ nhân. Các ngươi không có kết quả. Triệu Tuyết lại nói. Ta cũng không có nhất định phải kết quả. Liền là có thể hay không để cho nàng đi ra thấy ta một mặt. Ta làm tốt mặt cảm tạ nàng lần trước đã cứu ta. Triệu Tuyết lần trước nghe đến Quang Vũ nói mình cũng là York Vương sứ đồ, cho nên vẫn muốn đi qua York Vương sẽ liên lạc lại đối phương. Nín cho tới hôm nay, cuối cùng nhịn không được nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Diệu nói thẳng, người ta có bạn trai. Mà lại ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, kỳ thật đều đã là ba cái nhỏ mẹ của đứa bé. Nói liền rời đi, lưu lại một mặt thất vọng Triệu Tuyết. Vừa đi, Triệu Diệu trong lòng một bên nghĩ đến, mẹ nó, tại sao có thể có loại chuyện này? Phải nghĩ cái biện pháp giải quyết chuyện này. Hiện tại trước xử lý lạnh đi, nhưng mà ngày mai sẽ là Miêu Vương tranh bá thi đấu vòng thứ nhất. Thi đấu? Triệu Diệu giờ phút này cũng chưa kịp muốn ra biện pháp gì tốt. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Triệu Tuyết chính mình sẽ tràn đầy phai nhạt tâm tư. Mà về đến trong nhà Triệu Diệu, cũng phải bắt đầu tranh tài trước một lần cuối cùng thêm điểm rồi. Hắn nhìn nhìn mình bảng, đi qua này 2 tuần thời gian phấn đấu, book đã biến thành LV5 đủ thăng cấp. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.